Lão Quách nói, nơi này là có tập tục kết minh hôn, nam nữ chưa lập gia đình, nếu như mà không may thiệt mạng, gia đình sẽ tìm một người chết có tuổi phù hợp để kết minh hôn. Đang nói chuyện, một cô gái đi tới kéo Tiểu Mã ra phòng ngoài. Còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã đã giành nói trước. Cái gì vậy? Kết minh hôn, chỗ chúng ta có tập tục này. Tiểu Mã nổi lắm. Sao lại như vậy? Tôi mới là bạn trai của Bình Bình, sao lại để cô kết hôn với người khác? Tiểu Mã nói hơi lớn, làm cho kinh động người trong phòng. Tất cả đều nhìn qua bên này. Cặp hòa thượng và đạo sĩ đang tắc pháp cũng quay đầu lại giận dữ nhìn cậu béo. Cô gái hướng Tiểu Mã ra hiệu giữ im lặng, thấp giọng. Hai người vẫn chưa kết hôn, người cũng đã chết rồi. Đây chỉ là nghi thức, làm cho người sống an lòng hơn thôi. Lão Quách nói, Tiểu cô nương, nói như vậy thì không đúng rồi. Người chết minh hôn là kết nhân duyên kiếp sau à. Cô gái kinh ngạc, hồ nghi nhìn lại Lão Quách, lại ngó qua Diệp Thiếu Dương. Các người là ai? Là bạn của Vương Bình, chúng tôi tới phung viếng. Diệp Thiếu Dương trả lời. Tiểu Mã kéo tay cô gái chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, đây là Mao Sơn Thiên Sư đấy, cậu ấy có thể cứu sống Bình Bình. Mau bảo bọn họ đừng kết minh hôn, bảo Thiếu Dương sẽ cứu sống cổ. Cô gái sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương rồi nhìn qua Tiểu Mã, thở dài. Mã ca, cậu phải bình tĩnh, người chết không thể sống lại. Cậu cũng không nên thương tâm quá độ, đừng để người ta đánh lừa chứ. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng không có nổi giận. Tiểu Mã thực sự là quá nóng vội. Không không, đây là huynh đệ của tôi thật đấy. Sống chết đối với cậu ta mà nói chả có ý nghĩa gì đâu. Mau mau để tôi vào trong, chị họ, tôi xin cô mà. Diệp Thiếu Dương đi ra phía sau âm thầm thở dài. Chị họ Vương Bình bị Tiểu Mã nì nèo, chẳng còn cách nào, đành phải nói, tôi chỉ là chị họ của cô, không thể làm chủ của chuyện này. Cậu chờ một lát, nghi thức minh hôn sắp xong rồi, hiện giờ người ngoài không có thể vào trong được. Nói xong, quay người đi vào trong linh đường. Tiểu Mã muốn chạy vào theo thì bị Lão Quách giữ lại nói, không cần để ý mấy chuyện này, đợi một chốc đi. Diệp Thiếu Dương đứng ngoài cửa, nhìn về phía quan tài thủy tinh, thấy phía dưới có một đường dây đang cắm vào nguồn điện, liền hỏi, quan tài thủy tinh này có thể giữ lạnh không? Đúng, là tôi cố ý thuê đó. Độ lạnh có thể điều chỉnh xuống dưới 0 độ, thi thể sẽ không bị thối rữa trong khoảng thời gian. Đúng rồi, cũng không bị đông. Như vậy mới chờ được cậu mang hồn phách nó về để hoàn dương chứ. Diệp Thiếu Dương nghe được lời này, không biết phải nói như thế nào. Qua vài phút, nghi thức cuối cùng cũng kết thúc. Hòa thượng và đạo sĩ lần lượt rời đi. Tiểu Mã lập tức xông vào trong linh đường, lao đến quan tài thủy tinh, vừa khóc vừa gọi Thiếu Dương đi qua bên đó. Diệp Thiếu Dương đi lên phía trước, thấy Vương Bình đang nằm ngửa thẳng người ở trong quan tài thủy tinh. Cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đây thân thể xanh xám, trên mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của hoại tử. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, trong lòng thực là không dễ chịu. Tiểu Mã quay đầu lại nói với Diệp Thiếu Dương, tôi mở quan tài, cậu xem Bình Bình, sau đó nghĩ cách cứu cô ấy được không? Nói xong không có đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, đưa tay mở nắp quan tài. Này, người làm gì vậy? Cặp vợ chồng trung niên kia lập tức lao tới ngăn cản. Tiểu Mã nói chuyện và Diệp Thiếu Dương có thể cứu sống Vương Bình cho họ nghe. Người phụ nữ trung niên nghe xong liền nổi giận, gào khóc ầm ĩ. Người không có được gây rối ở đây. Trước giờ Bình Bình chưa từng nói có bạn trai. Chúng ta không có biết người. Người thì cũng chết, người còn muốn chọc phá thi thể. Rốt cuộc là người muốn làm cái trò gì? Mau cút ngay cho ta, con nơi là con. Nói rồi bà xông tới đẩy Tiểu Mã qua một bên. Chờ một chút. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh đột nhiên đi tới, giữ chặt tay của bà ta, đôi mắt chuyển qua chỗ Diệp Thiếu Dương. Có phải cậu tên là Diệp Thiếu Dương không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Ông biết tôi à? Bình Bình lúc còn sống mấy lần nói qua, nó nói cậu là bạn tốt, là đạo sĩ của Mao Sơn, còn biết pháp thuật nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng thực sự khó hiểu. Vương Bình không nói về Tiểu Mã với cha mẹ, lại thường xuyên nhắc tới mình. Cậu có thể cứu sống Bình Bình hay không? Cha của Vương Bình vẻ mặt kích động, tuy ai cũng biết người chết không thể sống lại, nhưng là một người cha, chỉ cần một chút hy vọng mong manh cũng muốn thử xem. Tôi không làm được. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời. Cậu làm được mà, nhất định. Tiểu Mã không nhiều lời, đưa tay nhấc nắp quan tài. Lúc này cha mẹ của Vương Bình không còn ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đi tiến lại gần, quan sát một hồi thì cau mày. Xèo một tiếng, lão Quách phất phất tay. Tà khí mạnh thật đây. Diệp Thiếu Dương ghé sát nhìn kỹ Vương Bình, đưa tay vạch mí mắt của cổ ra. Hai mắt tụ máu, nhìn qua có chút dọa người. Tiếp tục cậy miệng, nhìn vào bên trong. Tiếp theo lấy từ trong túi ra một bó hương, rồi châm lửa đốt. Tất cả họ hàng thân thích đều vây kín xung quanh, náo nhiệt. Diệp đạo trưởng, cậu làm gì vậy? Cha của Vương Bình sợ hãi hỏi. Diệp Thiếu Dương không để ý, chờ đàn hương đốt thành một đoạn hương cho, gói hương cho trong một tấm linh phù, kẹp bên trong một đồng tiền ngũ đế, gấp nhỏ lại cỡ ngón tay, nhét vào mồm của Vương Bình, khép miệng lại. Ở đây có dầu mè không? Diệp Thiếu Dương quay lại hỏi. Mang một chén lên đây. Cha của Vương Bình gật đầu lia lịa, vội vàng chạy ra ngoài. Một chốc lát sau đã cầm một lọ dầu mè cùng một cái chén đưa qua. Cả đám người im lặng nhìn hắn, không ai dám mở miệng. Diệp Thiếu Dương đổ dầu mè vào chén, tách miệng của Vương Bình, gỡ linh phù xuống, tháo ra, ngâm tiền ngũ đế vào trong chén dầu mè. Hương cho lập tức nổi lên trên mặt chén. Chương 966. Tà linh tóc dài. Đợi một hồi, chỉ thấy hương cho chìm xuống, bám trên mặt của đồng tiền, sau đó toát ra một cỗ hắc khí, mau chóng biến thành màu vàng nâu. Màu vàng nâu trong suốt của dầu mè hóa thành màu đen xì xì, bốc mùi hôi thối kinh khủng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Trong thi thể của cô ấy có cái gì đó. Vậy thì phải làm sao? Tiểu Mã lập tức hỏi. Nếu như dùng phép thuật tà vật ép nó ra, e rằng sẽ làm tổn thương thi thể của Vương Bình. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, chờ cha của Vương Bình lấy ra một cái chén sạch, đổ đầy nước trong, sau đó hòa bột hồng tiêu với hùng hoàng, đổ thêm một chút pháp thủy trộn lẫn cùng nhau, rót vào miệng của Vương Bình. Lấy một cái gối lót dưới người của cô, để pháp thủy vào có thể dễ dàng chảy xuống dạ dày. Tiếp theo lấy một tấm hoàng phiếu thấm nước đắp lên mặt của Vương Bình, úp một cái chén lên miệng cổ, sau đó đứng một bên chờ. Cậu đang làm cái gì vậy? Tiểu Mã đợi một hồi không thấy động tĩnh, nhịn không được hỏi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng đã thấy cổ họng của Vương Bình đột nhiên giật giật, phát ra một âm thanh kỳ quái. Mọi người giật mình, lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi. Chỉ có cha mẹ của Vương Bình cùng Tiểu Mã dám đến gần, vô cùng kích động. Có phải là cô ấy sẽ sống lại không? Tiểu Mã trong lòng nóng như lửa đốt. Làm sao mà người chết có thể sống lại được? Diệp Thiếu Dương đáp lời. Vừa dứt lời thì đôi mắt của Vương Bình bỗng nhiên mở ra, con ngươi đỏ ngầu, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Cha mẹ của Vương Bình và Tiểu Mã tức khắc kích động không thôi, nhưng biết Diệp Thiếu Dương tác pháp, không dám tiến lên. Chỉ thấy nửa người trên của Vương Bình co giật càng lúc càng kịch liệt, giống như là đang lên cơn hen suyễn. Cuối cùng dùng sức ho khan một tiếng, thân thể mềm nhũn nằm vật xuống bất động. Diệp Thiếu Dương lấy bút chu sa vẽ lên đáy chén một đạo phù, sau đó nhấc cả chén lẫn hoàng phiếu lên. Mọi người ùa tới nhòm mặt của Vương Bình, chỉ thấy miệng cổ há to cực đại, đôi mắt trợn trừng trừng không nhúc nhích. Mọi chuyện đều là tại nó đấy. Diệp Thiếu Dương nâng cái chén mang qua, tất cả nhìn vào thì hoảng hốt kêu lên thất thanh. Ở dưới đáy chén có một mớ tóc màu đen giống như là răng biển đang uốn éo, nhìn qua quỷ dị không tả nổi. Đây là tà vật mà tôi rút ra từ thi thể của cô ấy. Diệp Thiếu Dương châm lửa đốt một tấm linh phù ném vào trong đó, ngọn lửa màu lam thoáng chốc bùng lên, mớ tóc co rút uốn éo trong chén đột nhiên phát ra tiếng kêu như là trẻ con khóc vậy. Chẳng mấy chốc mớ tóc bị đốt cho sạch sẽ, biến thành một bãi máu đen cô đặc dính ở đáy chén. Diệp Thiếu Dương nhờ cha mẹ của Vương Bình bảo họ hàng thân thích đi ra ngoài, chỉ trừ lại phu thê bọn họ, Tiểu Mã, đưa cái chén cho Lão Quách. Lão Quách hiểu ý, lấy từ trong túi ra một tấm hoàng phiếu rồi một tấm vải đỏ, trùm lên chiếc chén, bỏ vào trong túi, khi nào về lựa chỗ chôn. Vương Bình đã bị một loại yêu quái ở trong nước giết chết, còn gọi là tà linh. Diệp Thiếu Dương giải thích, mớ tóc vừa rồi chính là tà linh đó, do một loại oán khí ô uế biến thành, chỉ có thể tồn tại ở trong nước. Muốn dùng nhục thân của Vương Bình để hoàn thành công đoạn trong quá trình tu luyện đi lên mặt đất. Tiểu Mã mặc kệ là tà linh là cái quái gì, nhìn thi thể của Vương Bình thất vọng. Nói như vậy cổ không sống lại à? Diệp Thiếu Dương thở dài, cổ chết rồi, người chết làm sao có thể sống. Vừa rồi tôi làm vậy chỉ là để tru sát tà linh, không để nó tiếp tục hại người thôi. Tiểu Mã túm lấy tay hắn, liên tục lắc đầu, khóc lóc nỉ non. Cậu nhất định có cách chứ, cậu là thiên sư mà, cậu chỉ cần tìm hồn phách của Bình Bình cho nhập vào thân thể thì chẳng phải là được à? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Đâu có đơn giản như vậy đâu, thọ mệnh con người đều được định sẵn, chết là chết. Dù có tôi có là pháp sư cũng không thể đưa quỷ hồn từ âm ty về đây được. Ma quỷ hoàn dương là trái với thiên lý tuần hoàn. Dù tôi có 10 vạn năm âm đức cũng không có đủ. Đến lúc đó cổ còn chưa có sống nổi, tôi cũng toi mạng rồi. Tiểu Mã thẫn thờ, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Trong giây lát nghĩ ra chuyện gì, liền túm cổ áo Diệp Thiếu Dương nói, không đúng, cậu có cách mà. Lần đó Vũ Tình chết, cậu tìm lại hồn phách cô ấy, trả về thân thể, sau đó liền sống lại còn gì. Đó là vì cô chưa chết, chưa đến số chết, thọ hạn chưa tới. Thế làm sao cậu biết Vương Bình đã hết thọ hạn? Không chừng là nhầm lẫn thì sao? Cậu thử xem thế nào chứ. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nghĩ trên đời này làm gì có nhiều người bị đột tử khi vẫn còn thọ hạn. Hơn nữa Vương Bình đã chết ít nhất cũng mấy ngày, hồn phách chắc chắn là đã tiến nhập âm ti. Dù có bị đột tử, mệnh cũng không tuyệt, tử vong cũng đã được xác định. Âm ty sẽ đưa cổ đi luân hồi hoặc lưu lại ở Uổng Tử Thành, chờ chóc nã hung thủ sẽ tiến hành đối chứng nhân quả. Vậy để tôi chiêu hồn cô lên hỏi xem. Diệp Thiếu Dương mở túi, nhờ Lão Quách hỗ trợ, mau chóng bố trí pháp đàn, bảo cha mẹ Vương Bình lấy chiếc áo cổ đã mặc khi còn sống, đặt ở bên trong vòng tròn dẫn hồn. Đóng chặt cửa sổ, kéo rèm kín mít, châm lửa đốt hương nến, viết họ tên và sinh thần bát tự của Vương Bình lên tấm linh phù, sau đó thiêu đốt. Diệp Thiếu Dương bắt đầu làm phép chiêu hồn. Chiêu hồn lệnh từ từ được đọc lên. Nhật lạc xa minh, thiên địa đảo khai, Mao Sơn thần pháp, âm dương giao thái, tứ phương quỷ thần phục ngô sắc lệnh, sở câu oan hồn tức khắc phóng hành, thái dự thượng tam thanh cấp cấp như luật lệnh, Vương Bình tam hồn thất phách quy ngô đàn, tốc lai báo đạo. Một luồng âm phong từ dưới đất bốc lên, thổi qua vòng dẫn hồn. Tiểu Mã cùng với cha mẹ Vương Bình vẻ mặt vô cùng hồi hộp, khẩn trương đến độ mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng chờ đến khi âm phong tắt hẳn vẫn không thấy hồn phách của nàng. Tam hồn thất phách quy ngô đàn, Vương Bình, Vương Bình, Vương Bình. Diệp Thiếu Dương hai tay giao nhau, từ từ nâng lên, một chân dùng sức dậm xuống mặt đất. Mỗi một lần như vậy đều kêu tên của Vương Bình, đợi một hồi vẫn không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, tiếp đó bảo Lão Quách thu đồ, hướng Tiểu Mã cùng cha mẹ của Vương Bình lắc lắc đầu. Thật xin lỗi, không làm được gì, cô không thể về được. Trong lòng của cha mẹ Vương Bình vừa mới lóe lên một tia hy vọng, bây giờ hoàn toàn tắt ngấm, ôm nhau lớn tiếng gào khóc. Tiểu Mã lao tới túm lấy tay của Diệp Thiếu Dương vặn hỏi, sao lại như vậy, hồn phách của Bình Bình đâu rồi? Tôi không chịu được hồn phách. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy hụt hẫng, nhất định là đã đi luân hồi, bằng không có sinh thần bát tự chính xác thì lý nào mà lại không cảm nhận được sự tồn tại của cổ. Tiểu Mã ngồi phịch xuống đất, ngây ngốc nhìn lão Quách đang thu thập pháp khí. Ai, đừng quá bi thương mà. Lão Quách thở dài, nói một câu an ủi. Tiểu Mã đột nhiên bật dậy. Này, có phải là cô liệu có khả năng khác, không chừng hồn phách của cổ ở xa quá thì sao? Trừ phi hồn phách Vương Bình ở bờ hắc ám Thủy Hà, thì chỉ cần trong phạm vi âm ti ở bờ nam, không lý nào mà không phát hiện được. Nhưng không chừng như vậy thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn thằng béo lớn tiếng. Cậu đừng có hy vọng nữa, Vương Bình đã chết. Đã chết rồi, hiểu chưa? Người chết không thể sống lại được. Tôi không muốn từ bỏ mà. Tiểu Mã gào lên còn to hơn. Dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi không muốn cổ chết mà, Vương Bình của tôi. Chương 967. Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, gạt phát nước mắt. Thiếu Dương, không phải là cậu quen biết phán quan, hay là cậu đi hỏi ở ngươi xem có phải là Bình Bình đã đi đầu thai không, hoặc là tra sổ sinh tử. Không có dễ như vậy, tôi là pháp sư nhân gian, rất nhiều chuyện tôi không làm được. Muốn xem sổ sinh tử, trừ phi phải gặp sự kiện thần quái trọng đại. Tôi không thể điều tra được hồn phách thuộc sở hữu của một người nào đó. Bằng không, tôi không có tư cách xem sổ sinh tử. Bởi vì mấy cái chuyện cá nhân này càng không được. Tiểu Mã đầu gối mềm nhũn, cơ hồ mới ngã quỵ, không muốn nhìn nữa, rồi đột ngột ngẩng lên. Hắn trầm giọng nói: Thiếu Dương, cậu là huynh đệ của tôi. Trước giờ tôi chưa cầu xin cậu điều gì, nhưng lần này tôi xin cậu giúp tôi. Chỉ lần này thôi, dù phải thất vọng, tôi cầu xin cậu được không? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ au đẫm lệ của Tiểu Mã, trái tim bỗng mềm nhũn ra. Thôi được rồi, tôi đi một chuyến, bất quá có thể thành công hay không tôi không dám chắc. Tiểu Mã lập tức gật đầu lê lệ, túm chặt lấy hắn không chịu buông. Lão Quách âm thầm thở dài, trừng mắt lườm Diệp Thiếu Dương một cái, tỏ ý là ta đã biết đệ sẽ làm như vậy. Tôi không thể tác pháp ở đây, quay về đã. Cậu ở lại trông thi thể, điều chỉnh nhiệt độ thấp hơn một chút nữa. Khi nào tôi lên sẽ qua tìm cậu. Tôi muốn đi cùng với cậu được không? Cái này bây giờ cậu ở đây trông thi thể thì hơn. Vạn nhất bị mất điện gì gì đó sẽ rất là phiền phức. Diệp Thiếu Dương viện đủ lý do, lần này đi xuống âm ti đương nhiên là không thể dẫn thằng béo theo. Lúc gặp Thôi Phủ Quân, lỡ như mà cậu ta nói gì bậy bạ, hay là khi thực sự nhìn thấy hồn phách của Vương Bình ép mình dẫn cổ về nhân gian, thì thật sự là rất phiền phức. Tiểu Mã không còn cách nào, đành phải chấp nhận bám theo tới tận cửa, dục hắn đi nhanh về nhanh. Này, thế vì chuyện này đệ định đi tìm Thôi Phủ Quân thật đấy à? Trên đường đi về, lão Quách cứ trách móc mãi, nói Diệp Thiếu Dương không nên đồng ý. Tuy ta cũng rất muốn giúp hắn, nhưng mà dù sao thì Vương Bình cũng đã chết. Hiện giờ hắn quá đau lòng, không còn lý trí, qua một thời gian rồi sẽ không sao. Thôi thì cứ đi một lần, coi để cậu ta hoàn toàn hết hy vọng vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài. Hắn có thể từ bỏ được không à? Nếu như thực sự Vương Bình đã chết, cậu ta chắc chắn sẽ hết hy vọng thôi. Lão Quách cũng không còn biết nói gì, lái xe đưa hắn quay lại nhà thuê. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc báo tin Vương Bình đã chết, cùng với việc mình phải xuống âm ti một chuyến. Nhuế Lãnh Ngọc nghe nói đã đồng ý, cũng không biết nói gì hơn, tỏ ý mình đang ở bên ngoài, bảo hắn lúc đi cẩn thận một chút. Lão đại, người phải đi âm ti thật sao? Quả Chanh sán lại hỏi. Nghe tin Vương Bình đã chết, có lẽ do không tiếp xúc nhiều cho nên không có cảm giác gì, chỉ thấy thương cho Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương mau chóng cùng lão Quách bố trí pháp đàn. Lão đại, ta cũng muốn xuống đó. Quả Chanh rụt rè đề nghị.

Hoàng Tuyền đại đạo không được xông vào. Diệp Thiếu Dương không nói nhiều, giơ thiên sư bài cho đối phương nhìn, chắp tay nói: hai vị vất vả rồi. Hai con dọa xoa nhìn thoáng qua tử khí nhàn nhạt quanh quẩn ở trên thiên sư bài, biết không thể làm giả, liền gật đầu, lấy chiếc đèn lồng từ phía sau thổi một hơi, đèn lồng sáng lên tỏa ra lục quang, đưa qua cho Diệp Thiếu Dương. Quỷ lộ khó đi, thiên sư cẩn thận. Vâng, làm phiền hai vị rồi. Diệp Thiếu Dương nhận lấy đèn lồng, rút từ bên hông ra một sấp tiền giấy ném ra ngoài, dẫn hai người lão quách lên đường. Đèn lồng quỷ cũng giống như là giấy thông hành ở dưới âm ti, không có nó sẽ bị coi là cô hồn dã quỷ. Lão quách bám sát nói: ai, vẫn là để hiểu rộng rãi, chứ nếu là ta, hai con giả xoa này đến 10 tờ tiền giấy cũng không có. Xuyên qua một tầng sương mù, đi xa phía trước xuất hiện mấy đốm lục quang, bay từ gần tới thì mới nhận ra là một đám đèn lồng quỷ được mấy quỷ sai cầm trong tay, ai cũng kéo theo một sợi xích, sợi nào cũng xiềng ở tay của vài người, ít thì 3 năm, nhiều thì 7-8. Tất cả đều mặc thường phục, từ nông dân cho đến âu phục, già có trẻ có, tổng cộng xem ra là người già nhiều hơn một chút. Những quỷ sai này đều áp giải vong hồn của người mới chết từ nhân gian đến. Đa số có thái độ bình tĩnh, vừa nhìn đã biết là người sống thọ và chết tại nhà. Tuy vẫn còn luyến tiếc người ở nhân gian, nhưng cũng không chịu níu kéo. Cũng có một số người chấp niệm sâu hơn, vẻ mặt thống khổ, than thở ỉ ôi: vì sao lại phải xích tay bọn họ thế kia? Tranh Tử lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này thì tò mò hỏi. Thì một quỷ sai áp giải nhiều người như vậy, tất cả đều chưa có uống canh mạnh bà, chấp niệm rất sâu, vạn nhất họ đào tẩu thì phải làm sao? Cũng chẳng còn cách nào cả. Quản gia, trên nhân gian ta có tài, gia tài bạc triệu, ấy tiếc lắm. Một tên mập mạp mặc đồ tây chắp tay năn nỉ: quản gia, người thả ta về, ta sẽ đốt nhiều tiền giấy cho người. Thôi, ta không dám đùa nữa. Lời còn chưa nói, lập tức một quỷ sai xông tới, vung roi quất cho một trận. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, ai nấy đều ngoan ngoãn lên đường. Ta không cam lòng, kẻ giết ta còn chưa đền tội, ta không muốn đi luân hồi. Một nam tử trẻ tuổi cố gắng giật xiềng xích về phía sau. Quỷ sai cũng không có nhiều lời, trực tiếp vung roi quất mạnh. Nam tử trẻ tuổi lập tức bị gào lên bi thảm. Quỷ sai lôi kéo xiềng xích, nam tử đang gào khóc đành phải ngoan ngoãn đi theo. Thật là đáng thương mà. Tranh Tử không đành lòng: nhân quả báo ứng, chịu khó một chút, tới chỗ Thôi Phủ Quân sẽ có cơ hội thuật lại oan tình. Nếu như có nguy vấn gì, có thể đến chỗ điện Diêm La Vương xin đối chứng, sau đó làm rõ thị phi, sẽ không có oan sai cả. Tranh Tử nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi nói: tiếc là có một số việc thực không dễ phân thị phi mà. Vậy thì kết hợp ra một phán quyết mà cả hai bên đều có thể chấp nhận là được rồi. Ta nghe nói quả phụ tái giá, sau khi chết cũng vẫn phải xuống địa ngục. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: luật pháp dưới âm ti cũng thay đổi theo nhân gian, bởi nếu như dựa theo luật cũ mà quyết định, không chừng ở trên nhân gian ai cũng bằng tội hết, địa ngục có chứa hết được hay không. Ba người bị kẹp giữa đống vong hồn quỷ sai từ từ di chuyển, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc lóc của vong hồn, tiếng gào thét không cam tâm, còn có cả tiếng roi của quỷ sai đan xen lẫn nhau. Tranh Tử tuy là yêu, cảm thấy cảnh tượng này trong lòng cũng dấy lên cảm giác bi thương. Hai bên đường Hoàng Tuyền đều là cây cối san sát, không có bất kỳ phong cảnh nào. Tranh Tử thấy nhàm chán, đột nhiên ven đường đằng trước hiện lên một cái lều. Trong lều bày ra mấy cái bàn, trên mặt bàn để một ít trà cùng loại quả giống dâu tây nhưng có là màu đen. Một tấm biển gỗ nghiêng lệch treo bên ngoài túp lều, viết 4 chữ: Hoàng Tuyền khách đếm. Ở bên cạnh có một chiếc ghế băng, có một lão thái bà vóc người nhỏ bé ngồi ở bên trong, tay trái cầm quạt xếp, không phải là để quạt gió, tay phải chậm rãi khua khua thu hút vong hồn qua đường. Những vong hồn đi qua đường đã lâu, khát đến không thể nhịn nổi, vừa nhìn thấy nước trà cùng với hoa quả, cả đám đều toát ra vẻ thèm thuồng. Có người dừng lại bị roi quất tối bụi, đa số ngoan ngoãn tiếp tục đi, một số đứng lại thì lập tức ăn roi vọt. Đây là ý gì? Nếu như không thả cho người ta uống trà thì sao phải mở khách đếm ở đây? Tranh Tử thắc mắc. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: người xem tiếp đi rồi biết. Có một số bị roi đánh đến hai lần vẫn tiếp tục dừng lại, quỷ sai liền tháo xiềng thả họ ra. Những vong hồn lập tức lao vào lều, cầm chén trà uống nấy uống để. Sau khi uống xong, lão bà kia đi tới, khẽ mỉm cười mời bọn họ vào nhà nghỉ ngơi. Bà ta dẫn bọn họ vào trong, chốc lát thấy quay ra, vong hồn ban nãy theo vào đã không thấy đâu. Lão bà lại ngồi trên ghế, tiếp tục hướng về phía vong hồn, vẫy vẫy tay. Bị quất roi ba lần, nếu còn muốn dừng lại uống trà, chứng tỏ là dục niệm quá nặng, quỷ sai sẽ không quản nữa, mặc kệ bọn họ đi qua đâu uống. Diệp Thiếu Dương cười lạnh: chỉ có điều uống xong vào trong cái lều đó thì không ra được nữa. Thì sẽ như thế nào? Tranh Tử hỏi. Đưa đi làm quỷ dịch, khổ sai 3 năm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: vì một chén trà phải làm cu ly 3 năm, xem ra cực khổ hơn cả nông dân cày ruộng. Quan trọng là không có lấy một đồng tiền công. Cái này đúng là quá thê thảm. Tranh Tử kinh hãi. Hoàn Tuyền Lộ thượng vô khách đếm. Trước khi lên đường, quỷ sai đã nhắc nhở, bị chính dục niệm của mình làm mở mắt thì trách ai? Diệp Thiếu Dương dục hai người kia mau lên đường, tăng tốc bay đi. Thiếu Dương! Thiếu Dương! Ở phía sau đột nhiên truyền lên tiếng gọi. Diệp Thiếu Dương giật mình dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy một vong hồn người đàn ông hơn 50 tuổi hướng mình vẫy vẫy tay. Người là Tam Bá ạ. Diệp Thiếu Dương vui mừng thốt lên. Vong hồn này chính là hàng xóm nhà nhị thúc Diệp Quân, người trong họ. Diệp Thiếu Dương gọi ông ta là Tam Bá, lần trước về nhà còn gặp cho nên nhận ra ngay. Tam Bá nhìn Diệp Thiếu Dương cau mày: Thiếu Dương, sao con lại ở đây? Con còn trẻ như vậy, chẳng lẽ đã chết rồi à? Tam Bá: tôi chưa chết, là tôi tới làm một chút việc. Còn ông, nếu như gặp được ở đây thì đương nhiên là ông ta đã chết. Vì thế Diệp Thiếu Dương không hỏi. Tam Bá vì chào hỏi Diệp Thiếu Dương không để ý cho nên dừng bước, thấy quỷ sai vung roi chuẩn bị đánh, đành vội vàng đi tiếp. Diệp Thiếu Dương chân tay mau lẹ vọt tới túm lấy chiếc roi. Quan gia, vị này là thân thích của ta, vì nói chuyện cho nên chậm trễ hành trình, xin quan gia giơ cao đánh khẽ cho. Quỷ sai trừng mắt mắng: người bất quá cũng chỉ là pháp sư đi âm, không mau làm việc của mình, còn ở đây buôn dưa lê với vong hồn cái quái gì? Diệp Thiếu Dương trực tiếp chỉ ra thiên sư bài. Quỷ sai vừa thấy thái độ lại hòa hoãn, chắp tay: thì ra là thiên sư nhân gian, chỉ là bổn quan còn mang chức trách trong người, không thể chậm trễ. Đây là thân thích của ta, nói hai câu rồi sẽ đi ngay. Dứt lời quay đầu hỏi Tam Bá: Tam Bá, tại sao lại chết? Là bị bệnh nan y, chết vì bệnh tật. Tam Bá rụi rụi mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì. Thiếu Dương, con là pháp sư, có thể đưa ta về không? Tam Bá mẫu chân càng không tốt, ta không yên lòng. Chương 969: Tiêu Lang Quân xấu hổ. Diệp Thiếu Dương thở dài nói: Tam Bá, ai rồi cũng phải như vậy thôi. Một khi ra khỏi quỷ môn quan sẽ không còn liên quan đến kiếp trước. Tam Bá mẫu trên đó, tôi sẽ nhờ nhị thúc Diệp Quân để ý. Cả đời bá cũng giúp đỡ người khác, kiếp sau tất có phúc báo, cứ yên tâm đi thôi. Tam Bá nghe vậy thì thở dài gật đầu, bất đắc dĩ đi theo quỷ sai rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng của ông cũng cảm thán ở trong lòng. bay một mạch độ 20 phút, nghe phía trước vang lên tiếng khóc lóc than thở. Ngẩng đầu nhìn qua, phía cuối có một cây cầu hình vòm bằng bạch ngọc, bên cạnh là một thạch đài. Phàm là vong hồn đến nơi đó đều bị quát dừng lại, sau đó thay phiên nhau lên cầu đứng một hồi, nhìn về nơi xa. Đây chính là vọng hương đài. Lần cuối cùng trong đời liếc mắt về cố hương, không ai không đau lòng rơi lệ. Sau đó bị quỷ sai thúc giục đi đến cầu Nại Hà, nhưng vẫn chưa lên cầu. Ở trên cầu có một con đường nhỏ, lát đá. Ở giữa có một đền thờ, bên trên viết ba chữ U Minh Đạo. Có hai hàng quỷ sai đứng gác. Những vong hồn mới đến địa phủ đều được đưa đến Uổng Tử Thành sống trước, sau đó chờ Thôi Phủ Quân xem sổ sinh tử, sắp xếp đầu thai luân hồi, hoặc là xuống địa ngục, hoặc là đi làm quỷ dịch. Trước khi quỷ hồn đầu thai, phải tới chỗ Mạnh Bà uống chén canh để quên đi chuyện của kiếp trước. Ba người Diệp Thiếu Dương cũng theo đám vong hồn bước lên U Minh Đạo, trên đường đi cầm thiên sư bài trong tay, không quỷ sai nào ngăn trở. Tiếp tục đi một hồi, phía xa xa xuất hiện một tòa thành. Ba người vòng qua tường thành đi đến trước chính môn. Môn lầu cao sừng sững, không khí trang nghiêm, phía trên để ba chữ lớn Phong Đô Thành. Ở bên cạnh dựng lên một tấm bia đá, bên trên để một hàng chữ to. Tranh Tử lần đầu tiên nhìn thấy, nhỏ giọng chậm rãi đọc: Vô tri đại đạo, thiên tri nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ kiến nhân hình, tâm ngôn ý ngữ, quỷ văn nhân thanh, phạm cấm mãn doanh, địa thu nhân hồn. Lão đại, là ý gì vậy? Không có ý gì đâu, đi thôi. Diệp Thiếu Dương một lòng muốn làm chính sự, dẫn bọn họ đi vào thành. Đi được một hồi thì phát hiện tình huống có chút khác biệt. Lúc này hai bên cửa thành, mỗi bên có ba quỷ sai đang đứng kiểm tra quỷ bài của từng người đi vào. Diệp Thiếu Dương đi qua đó, giơ thiên sư bài, một quỷ sai kiểm tra, sau đó nhìn nàng và lão Quách: Hai người này là ai? Bọn họ theo tôi đi làm việc. Diệp Thiếu Dương chắp tay: Xin quan gia bỏ qua cho. Lão Quách tiến lên giải một sấp tiền giấy rất dày, rồi cười cười: Hey, Dương lão tam, đã lâu không gặp. À, thì ra là Quách đạo trưởng. Quỷ sai gật đầu, chắp tay đáp lễ. Sau khi ba người vào thành, quỷ sai mới duỗi tay, ống tay áo phấp phới, từ dưới đất nổi lên một cỗ âm phong, hút tất cả tiền giấy vào trong tay áo, sau đó chia cho đám quỷ sai khác. Ai nấy đều rất vui vẻ. Ở trong Phong Đô Thành, cung điện san sát, giống như là tiến vào cố cung vậy. Đám quỷ sai sau khi áp giải vong hồn vào thành đều men theo bên phải tường thành mà đi. Diệp Thiếu Dương chọn con đường bên trái. Bên phải là đi Uổng Tử Thành, chúng ta đi Thiên Tử Điện. Thấy Tranh Tử có vẻ thắc mắc, Diệp Thiếu Dương giải thích: Thiên Tử Điện chính là phủ phán quan đó. Vượt qua hai cung môn có quỷ sai canh gác, đi tới trước một tòa cung điện mái cong kiểu giác. Bậc thềm phía trước có hơn 10 bậc thang, có hai quỷ sai mặc bạch y đang đứng gác. Diệp Thiếu Dương đi lên, không đợi đối phương lên hỏi, liền giơ thiên sư bài cầu kiến Tiêu Dật Vân. Hiện giờ Tiêu Lăng Quân đang ở trong phủ, mời thiên sư qua sảnh đường chờ một lát. Một quỷ sai đi vào trong thông báo, một tên khác dẫn bọn họ tiến vào một sảnh lớn, ngồi xuống trước một bàn gỗ đỏ hình vuông. Tranh Tử nhìn quanh, thấy sảnh đường bày trí đơn giản. Trên tường có treo một bức họa, vẽ cảnh tượng một đám quỷ hồn đi trên cầu Nại Hà. Hai bên có treo câu đối viết: Thiện báo ác báo, trì báo kỳ báo, trùng tù hữu báo. Thiên chi địa chi, nhĩ chi ngã chi, hà vi bất chi. Lão đại, đây là... Diệp Thiếu Dương trừng mắt lườm cổ một cái thấp giọng: Trong Thiên Tử Điện không được nói lung tung. Tranh Tử có chút bất mãn: Cứ để người ta chờ như vậy, đến trà cũng không được uống. Lão Quách mới cười cười: Ấy, quỷ trà không thể uống bậy được. Chờ một hồi, một bóng trắng từ phía sau bình phong đi ra, toàn thân quần áo trắng tinh, anh tuấn phong độ. chính là Tiêu Dật Vân, trong tay cầm một chiếc quạt xếp, nhìn qua thì ung dung phong nhã, rất giống mấy thư sinh thời cổ đại. Vừa thấy Diệp Thiếu Dương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ phấn khởi, đi tới phía trước, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, bảo quỷ sai bên cạnh rời đi, lúc này mới thân thiết vỗ vai Diệp Thiếu Dương. Tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào mà lại bò đến tận đây? Ta nhớ ngươi, cho nên đến đây gặp cho thỏa lòng mà. Tiêu Dật Vân cười lạnh. Nhớ ta, tiểu tử ngươi đâu có lòng tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi, thực ra là có chút việc đó. Phán quan ca ca, huynh thật là soái ca mà. Tranh tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật Vân, đôi mắt tỏa sáng. Tiêu Dật Vân quay lại kinh ngạc. Đây là ai vậy? Ta là yêu phó của lão đại, là Tranh Tử, là một giao nhân. Tranh Tử. Tiêu Dật Vân nhìn cổ chằm chằm một hồi lâu rồi cười nói. Ta không phải là thôi phán quan, chỉ là tùy tùng của phán quan mà thôi. Cô nương, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tranh Tử vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương liền tranh nói trước. Thôi, đừng nói dài dòng, còn chính sự đây. Tiêu Dật Vân có chút khó hiểu, cau mày. Chính sự cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương nói rõ với hắn mục đích tới đây lần này. Tiêu Dật Vân vừa nghe thì lập tức xếp quạt lại, chỉ thẳng mặt hắn nói. Có chút chuyện riêng này, ngươi cũng tới cầu kiến thôi phủ quân. Ngươi có biết mỗi ngày phủ quân phải xử lý bao nhiêu là công việc hay không? Ta biết, chuyện này không dễ làm. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nhưng chẳng phải là còn có ngươi sao? Tiêu Dật Vân lắc đầu quậy quậy. Không được không được, chuyện của ngươi, nếu ta đi cầu phủ quân cũng sẽ bị ăn mắng đó. 30 tập giấy vàng, loại tốt nhất. 100 tập cũng không được. Đây không phải là chuyện tiền nong. Tiêu Dật Vân ngôn ngữ chính nghĩa, thẳng thắn từ chối. Người thân là thiên sư, làm sao có thể là vì việc của bản thân mà phá hỏng quy củ như vậy? Không quy củ thì quản lý kiểu gì? Nếu như pháp sư nào cũng giống như ngươi, xin được xem sổ sinh tử, âm ty chẳng phải là loạn à? Diệp Thiếu Dương cạn lời. Soái ca ca, huynh không thể giúp ta một lần sao? Tranh Tử đi tới, kéo cánh tay của hắn, nhẹ nhàng đung đưa, hai mắt long lanh vẻ mặt đáng thương. Tiêu Dật Vân ở âm ty mấy trăm năm, ngày thường đều tiếp xúc đều là u quỷ vong hồn, làm việc theo chức trách, dù có thấy mỹ nữ cũng tuyệt đối không dám thân cận, chưa bao giờ trải qua tình thế này, tức khắc vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái, toàn thân cứng đờ, cổ họng khô khốc, không nói được câu nào. Cô nương, ê, tôi nói đã... Nếu huynh không gật đầu, ta sẽ khóc cho huynh coi. Tranh Tử nói rồi, cắn môi dưới, đôi mắt bắt đầu long lanh ngấn lệ. Kìa, nào, đừng có khóc, ta đồng ý là được chứ gì, để ta thử xem. À, mà thành công hay không, ta không dám cam đoan. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách nháy mắt ra hiệu, đều cố gắng nhịn cười. Tiêu Dật Vân này nhìn thì lạnh lùng phong độ, không ngờ đối với con gái lại miễn dịch kém như vậy. Soái ca ca, thật là tốt. Tranh Tử vui mừng reo lên, nhào tới ôm chầm lấy hắn. Chương 970 Thiên Tử Điện. Mặt của Tiêu Dật Vân tím bầm như là gan heo, toàn thân giống như là bị điện giật, quá nửa ngày không nhúc nhích. Tranh Tử trở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, quay người nhìn hắn lè lưỡi. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay nghĩ thầm, lần này dẫn cổ xuống thật đúng chính xác vô cùng, ngẩng đầu hướng Tiêu Lang Quân nở một nụ cười đầy thâm ý. Người ạ, mau đi đi, đừng để chậm trễ thời gian. Nhưng mà có được hay không là ta không cam đoan đâu, quá phần nửa là không được đâu đấy. Tiêu Dật Vân nói xong, nhớ tới bộ dáng kiên quyết từ chối của mình trước đó, mặt có chút nóng bừng lên, ho khan hai tiếng. Quy củ cũng không có ngoài nhân tình đâu. Nhìn Tiêu Dật Vân lật đật đi về phía hậu trường, Tranh Tử cười khúc khích, nhìn Diệp Thiếu Dương đắc ý. Thế nào, đã thấy bổn cô nương lợi hại chưa? Diệp Thiếu Dương nói. Hắn ấy, chẳng qua là mấy trăm năm rồi chưa động đến phụ nữ mà thôi. Tranh Tử giận dữ chừng mắt lườm hắn một cái. Đợi độ 15 phút, Tiêu Dật Vân quay lại. Diệp Thiếu Dương vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết chuyện chuyện đã thành. Vận khí của ngươi thực là tốt, phủ quân cư nhiên là đồng ý gặp mặt. Tiêu Dật Vân cũng rất bất ngờ. Ngươi đi vào đi, qua Thiên Tĩnh rồi đi tiếp một đoạn nữa sẽ có người dẫn ngươi vào trong. Chúc ngươi thành công, mau đi đi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tranh Tử muốn đi theo, Tiêu Dật Vân gãi đầu nhẹ nhàng nói: Cô nương, phủ quân chỉ gặp một mình hắn, chúng ta đợi ở đây vậy. Nói rồi vỗ vỗ tay. Dâng trà. Tranh Tử cau mày nói: Quỷ trà, không phải là không để uống sao? Đây không phải là quỷ trà, mà là U Minh Quỳnh Tương. Tôi dùng để chiêu đãi khách quý từ nhân gian là cực hiếm đấy. Không phải chủ nhân cô tới thì tôi cũng không có mang ra mời đâu. Lão Quách ở bên cạnh nghe được, hai mắt sáng ngời. Ây, nghe nói U Minh Quỳnh Tương này sau khi nhân hồn uống vào, bất kể là người hay là yêu đều có thể cố hồn ngưng thần, gia tăng tu vi. Đúng vậy. Tiêu Dật Vân thuận miệng trả lời, bỗng nhiên nhớ ra việc gì, nhìn lão Quách sốt ruột nói: Ngươi còn ở đây làm cái gì? Ta tới âm gian để mua chút đồ, nhờ tiểu sư để xong việc thì cùng nhau qua bên đó. Trong chốc lát hắn cũng không xong việc được đâu, ngươi mau đi đi, lát nữa ta bảo hắn ra chợ tìm ngươi là được. Tiêu Dật Vân khó chịu phất phất tay áo: Nhưng mà ta không có quỷ bài, lần này theo tiểu sư đệ không xuống đây, không làm thủ tục đi không được à? Lão Quách tiếc rẻ nhìn U Minh Quỳnh Tương không muốn rời đi. Tiêu Dật Vân hừ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tấm ngọc bài. Ngươi dùng cái của ta này, mau đi đi. Lão Quách là người tinh ý, liếc mắt nhìn Tranh Tử một cái liền hiểu rõ mọi chuyện. Biết hôm nay không có uống được U Minh Quỳnh Tương, nhưng dù sao cũng muốn vớt vát chút đỉnh. Ta thiếu cửa hàng dược liệu của nhà Vương Lão Ngũ 100 tiền, còn chưa có trả nợ, sợ hắn bắt ta đòi tiền đó. Cái gì mà Vương Lão Ngũ với Vương Lão Lực? Ngươi cầm quỷ bài của ta, nói hắn biết không được đòi nữa. Nếu hắn không chịu, ta tống hắn vào súc sinh đạo. Mau đi đi. Lão Quách cầm quỷ bài của Tiêu Dật Vân, vui mừng hí hửng rời đi. Tiêu Dật Vân lập tức đổi lại bộ dáng nhỏ nhã lễ độ, ngồi đối diện với Tranh Tử, khẽ mỉm cười. Tranh Tử che miệng cười không ngừng. Tiêu ca ca, huynh thật là lợi hại, ở dưới này quyền lực của huynh thực sự rất lớn. Tiêu Dật Vân hất tóc, bộ dáng tiêu sái. Ê, đều là mấy gió thôi. Ê, thoảng quá mà. Kỳ thực trong lòng ta cảm thấy vô cùng cô đơn đó. Chờ quỷ sai dẫn đường, Diệp Thiếu Dương đến trước Thiên Tử Điện. Thiên Tử Điện này không có thiên tử, chỉ có Thôi Phủ Quân. Địa vị ở âm ti chỉ sau có Phong Đô Đại Đế, cùng ngồi chung bàn với Thập Điện Diêm Vương, Tứ Đại Thiên Sư, quản lý sinh tử ở nhân gian, ghi chép từng chữ, từng câu trên sổ sinh tử, thông phán quá khứ vị lai, có thể nói là thực quyền lớn nhất. Cột trụ ở hai bên Thiên Tử Điện có khắc hai câu đối: Nhân quỷ chỉ nhất quan quan tiếp, nhất tỳ bất lậu, âm dương vô nhị, lý lý sổ nhị, tự nan đạo. Ở bên trong đại điện là một sảnh lớn. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên tới đây, thầm đoán nơi này chính là nơi Thôi Phủ Quân thẩm tra vong hồn. Chỉ thấy ở giữa có đặt một chiếc ghế thái sư, bức tường đằng sau có vẽ địa ngục luân hồi đồ, ở hai bên cũng có hai câu đối: Phương thốn gian địa ngục, thiên đường nhậm nhân tự trạch, bán giả lý thần xoa quỷ sử, na cá năng phòng. Ở chính giữa trên đại đường gắn một tấm biển đề bốn chữ: Thiên lý đại đạo. Đại đường lúc này không có một bóng người. Quỷ sai dẫn hắn đi vòng đến hậu đường của một gian phòng nhỏ, hai bên đều là rèm cửa kết bằng trúc tế. Quỷ sai bảo Diệp Thiếu Dương chờ, đứng trước một bên rèm cửa, hướng vào bên trong khom người: Phủ quân, Diệp Thiên Sư đã tới ạ. Đợi một hồi, ở bên trong truyền tới một âm thanh rất ôn hòa. Vào đi. Quỷ sai vén rèm mời Diệp Thiếu Dương vào trong. Phía trong là một gian thư phòng. Đằng trước giá sách có bày một chiếc bàn làm bằng gỗ đỏ. Một người đàn ông mặc áo bào trắng ngồi ở án thư đang cúi đầu đọc sách. Trong phòng chỉ có một người, đương nhiên chính là Thôi Ngọc, Thôi Phủ Quân. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy vị đệ nhất hồng nhân giới âm ti này có một chút hồi hộp khẩn trương, đứng ở sau cửa, nhòm vào bên trong. Thôi Phủ Quân nhìn độ hơn 30 tuổi, dáng vẻ đĩnh đạc, mặt thư sinh, phong thái cực kỳ nho nhã, không giống với vẻ oai nghiêm của một đại nhân vật. Thôi Phủ Quân đứng dậy, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chắp tay cười nói. Diệp Thiên Sư, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Thiếu Dương vội vàng đáp lễ, bái kiến Thôi Tổ Sư. Thôi Ngọc, Thôi Phủ Quân sinh thời là một thư sinh, cũng là một đạo sĩ. Sau khi xuống âm ti lại làm đại phán quan, đăng danh tiên tịch. Trước giờ ở dưới này cũng chỉ có sự tranh đấu giữa đạo và Phật. Thôi Phủ Quân xuất thân đạo môn, đương nhiên là thân với đạo môn hơn. Vì vậy khi Diệp Thiếu Dương hắn gọi là Thôi Tổ Sư cũng không từ chối. Thôi Phủ Quân chỉ vào một chiếc ghế rồi nói, ngồi đi. Diệp Thiếu Dương nào dám ngồi, đi tới bên cạnh. Thôi Phủ Quân người ôn hòa, cười nói, người một nhà, không cần đa lễ, ngồi đi. Diệp Thiếu Dương đại kinh, vẫn nói là thiên hạ đạo môn một nhà, chuyện này không sai, nhưng không đủ để khiến cho Thôi Phủ Quân nói ra mấy lời người một nhà như vậy. Lập tức khó hiểu nhìn hắn, cũng không dám hỏi. Thôi Phủ Quân chỉ vào một bức họa treo bên cạnh giá sách. Người xem, đây là ai? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, thấy trên bức họa là một đạo sĩ, đầu đội pháp quan, tay cầm mộc kiếm, bộ dáng có vài phần giống mình, bỗng nhiên nghĩ đến một cái tên. Ta sinh năm Trinh Quán, sau khi thi đỗ khoa cử, làm quan tại một huyện. Năm đó gặp nạn hạn hán, dân chúng lầm than. Một đạo sĩ đi tới nói rằng là do hạn bạn quấy phá. Lúc ấy ta cũng không có tin mấy chuyện quỷ thần, cho rằng là ông ta yêu ngôn hoặc chúng, muốn bắt lại. Ông ta cược với ta, trong vòng 3 ngày có thể cầu được mưa. Ta liền lập giao ước, nếu như không thành công, chém đầu thị chúng. Còn nếu như thành công, ta sẽ bái ông ta làm thầy, từ đây tín phụng đạo giáo. 3 ngày sau, quả nhiên là ông ta diệt được hạn bạc, cầu trời mưa. Trong lòng ta thực sự là vô cùng nể phục, cho nên bái làm thầy. Sau đó ông ta ở lại huyện của ta 3 năm, dạy ta đạo pháp, rồi một ngày biến mất không rõ tung tích, chỉ để lại cho ta một quyển thiên thư. Vì thế ta mới có cơ hội chứng đạo hỗn nguyên, sau khi chết xuống âm ti làm phán quan. Còn thiên sư trường sinh tại nhân gian, thời khai nguyên được thự phong làm quốc sư, góp phần gánh vác quốc vận đại đường, cũng như là đem nhân gian đạo thống phát dương quang đại. Chú giải: Thập điện Diêm Vương bao gồm Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương và Chuyển Luân Vương. Tứ đại thiên sư bao gồm Trương Đạo Lăng, Cát Huyền, Tát Thủ Kiên, Hứa Tốn. Trình Quán là niên hiệu thời Đường Thái Tông, trị vì từ năm 626 cho đến năm 649. Khai Nguyên là thời Khai Nguyên thịnh thế, tức là thời Đường Huyền Tông đã xuất hiện nhân vật Dương Quý Phi. Chương 971. Thôi Phủ Quân. Nói đến đây, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương. Tiên sư của ta chính là tổ tiên của ngươi, Diệp Pháp Thiện. Đương nhiên ngươi với ta là người nhà. Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động. Điển tịch đạo gia chỉ nói Thôi Phủ Quân là đạo sĩ, không có ghi lại việc hắn là đệ tử của Diệp Pháp Thiện. Không ngờ thì ra mình còn có một chỗ dựa khủng bố tung trời như vậy. Lập tức cười hi hi, đối với Thôi Phủ Quân chắp tay hành lễ bái kiến tổ sư gia. Thôi Phủ Quân bật cười ha hả, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi rồi nói: Ngươi thực có phong thái của tổ tiên mình. Diệp Thiếu Dương có chút kích động nhìn Thôi Phủ Quân. Tổ sư gia gia, tổ tiên Diệp Pháp Thiện của tôi bây giờ như thế nào? Nghe nói người đã đi Thái Âm Sơn, kết quả ra sao? Diệp Pháp Thiện là thiên sư nhân gian, phát dương đạo thống, công đức vô lượng, nhưng không ai lại không biết là ông không được liệt danh vào Tiên Ban Đạo Tông. Điều này thực sự không logic, trong khi bốn vị thiên sư còn lại đều được vinh danh đăng tam bảo, vị cao quyền trọng. Thôi Phủ Quân ánh mắt khẽ động, nhìn bức họa Diệp Pháp Thiện nói: Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Diệp Thiếu Dương gật đầu không dám hỏi tiếp. Thôi Phủ Quân đi tới trước cửa sổ, trông ra phía sau đình viện, cỏ xanh, hoa thắm rợp trời, cũng không quay đầu lại mà nói: Mục đích người tới đây lần này, ta đã nghe Giật Vân nói qua. Chuyện này đối với ngươi mà nói là một sự đi quá giới hạn. Ngươi có biết vì sao ta lại để cho ngươi vào đây không? Bởi vì ngài là tổ sư gia của tôi. Diệp Thiếu Dương thầm suy đoán trong lòng nhưng không dám nói. Thôi Phủ Quân đoán được tâm ý của hắn. Trong lòng ta tuy thân thiết với ngươi, nhưng thân là phán quan, quan hệ trọng đại, làm sao dám tự tiện phá bỏ luật lệ. Bất quá trong chuyện này thực sự có chút kỳ quặc, nó cũng là kiếp số của ngươi, cho nên sẽ cho ngươi xem một chút vậy. Kiếp số của mình? Diệp Thiếu Dương trong lòng khó hiểu, cái chết của Vương Bình thì có liên quan gì đến mình? Thôi Phủ Quân quay người đi đến trước bàn, phất tay, một quyển sách từ trên kệ bay ra dừng ở trên bàn, tự động mở ra một trang. Ngươi qua đây rồi tự mình xem. Diệp Thiếu Dương biết đây chính là sổ sinh tử. Nghĩ đến việc mình là một người sống, cư nhiên có thể nhìn thấy vật này, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đi qua bên đó, nhìn vào trang giấy, liếc mắt thấy được tên của Vương Bình được khoanh lại bằng bút đỏ. Trong lòng âm thầm hít thật sâu, Vương Bình quả nhiên đã chết. Vội vàng xem ngày sinh ngày mất bên dưới, lập tức ngây dại. Tiếp theo nhìn xuống hàng cuối cùng ghi nguyên nhân tử vong, nội tâm càng chấn động không thôi, thất thanh kêu lên: Chuyện này không thể nào. Thôi Phủ Quân đáp: Sổ sinh tử còn có thể giả sao? Diệp Thiếu Dương dùng tay vả miệng: Là tôi lỡ lời, chỉ là chuyện này thực là không thể nào. Thôi Phủ Quân đáp: Người tự mình nghĩ lại thật kỹ xem. Diệp Thiếu Dương nhìn ngày mất và nguyên nhân tử vong của Vương Bình, cẩn thận nhớ lại, chớp mắt có một tia sáng xẹt qua trong đầu, nghĩ thêm một hồi thì cả người ngây ngốc. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương vô lực ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu mới bình tĩnh hỏi Thôi Phủ Quân: Tổ sư gia, thông tin trên sổ sinh tử này có phải là không thể tiết lộ cho người khác hay không? Vậy ngươi muốn như thế nào? Tôi muốn nói cho bằng hữu kia biết, để hắn rõ chân tướng của sự việc. Việc này đương nhiên là không được. Thông tin trên sổ sinh tử là thiên cơ, tuyệt đối không thể để người ngoài biết, đặc biệt là người còn sống ở trên dương gian. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong lòng cảm thấy khó xử, không biết phải làm sao cho đúng. Ta cho ngươi xem sổ sinh tử, chỉ muốn giúp ngươi mà thôi. Ngươi tự nghĩ cách giải quyết việc này. Nếu như tiết lộ thiên cơ, ắt gặp báo ứng. Tôi biết rồi. Ngươi đã biết rõ chân tướng, tự nghĩ xem làm sao cho ổn. Giờ ngươi đi đi. Thôi Phủ Quân âm thầm thở dài, tay mân mê búi tóc, cắt đứt một đoạn. Rốt cuộc ngươi cũng là hậu nhân của tiên sư ta, ta không nỡ lòng nhìn ngươi bị số kiếp đầy đọa, nên mới cho ngươi xem sổ sinh tử. Đã vi phạm giới luật, phải chịu sự trừng phạt. Diệp Thiếu Dương đối diện Thôi Phủ Quân, cúi rạp mình hành lễ. Thôi Phủ Quân không để tâm, chỉ cười nói: Còn một chuyện nhỏ phải nhờ ngươi giúp. Chuyện là như thế này. Lúc này ở bên trong đại điện, Tiêu Dật Vân và Tranh Tử say sưa nói chuyện. Tranh Tử ngẩng đầu thấy Diệp Thiếu Dương từ phía sau bình phong bước ra, lập tức đứng phắt dậy. Lão đại, ra rồi à? Tiêu Dật Vân cũng đứng lên, thấy bộ dáng đăm chiêu của Diệp Thiếu Dương liền hỏi. Sao, không xem được sổ sinh tử à? Xem rồi. Vậy sao ngươi lại có cái bộ dáng này? Trên sổ sinh tử viết thế nào? Cô nương kia còn dương thọ không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Tiêu Dật Vân vừa nghe biết trong đó có ẩn tình, cũng không hỏi thêm, chỉ nói: giờ ngươi muốn như thế nào? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi rồi nói: đi Uổng Tử Thành tìm Vương Bình thôi. Tranh Tử nghe vậy thì ngạc nhiên: Vương Bình đang ở Uổng Tử Thành á? Không chắc lắm, nhưng chồng cô ta nhất định ở đó. Chồng cô ta? Tranh Tử trợn tròn mắt. Chẳng phải cổ là bạn gái của Tiểu Mã sao? Lấy đâu ra chồng? Diệp Thiếu Dương không rảnh giải thích cặn kẽ, quay đầu lại nhìn Tiêu Dật Vân. Chuyện này xin hãy giúp ta. Tiêu Dật Vân vội vàng xua tay. Ta có việc gấp, không rảnh đâu. Tranh Tử lập tức đi tới, túm chặt tay áo hắn. Tiêu ca ca. Vậy nể mặt cô, miễn cưỡng giúp hắn một lần thôi đấy. Diệp Thiếu Dương giật mình kinh hãi, nhìn Tranh Tử, lại nhìn Tiêu Dật Vân, trong lòng thắc mắc. Tiêu Dật Vân rõ ràng là bằng hữu của mình, mới quen Tranh Tử chưa lâu, sao lại phải nể mặt cổ giúp mình. Trước khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương gọi Tiêu Dật Vân lại, thấp giọng: chuyện ta xem sổ sinh tử, người tuyệt đối bảo mật, không thể nói với bất kỳ ai, cứ nói là ta không xem được. Tiêu Dật Vân đáp: cái này cứ yên tâm, mấy chuyện vi phạm quy định ai mà nói ra. Diệp Thiếu Dương cũng dặn Tranh Tử bảo mật thông tin. Tranh Tử đương nhiên là cũng đồng ý. Từ Thiên Tử Điện ra ngoài, ba người vòng qua mấy khu cung điện trước Uổng Tử Thành. Suốt dọc đường đi, Diệp Tiêu Dật Vân vẫn luôn giữ Tranh Tử ở bên cạnh. Mỗi lần đi qua một tòa cung điện, liền không hề nề hà giới thiệu cho cổ biết tên gọi cũng như lai lịch, giải thích cái này cái kia. Khi đi ngang qua Luân Hồi Ti, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn về phía cung điện được canh phòng nghiêm ngặt. Cha hắn đang làm văn thư ở Luân Hồi Ti, hắn thật sự rất muốn vào đó tìm cha, để được nhìn thấy cha dù chỉ một lần, nhưng không thể được. Vừa tiến vào trong Uổng Tử Thành, không khí lập tức biến đổi, không còn là nơi tử khí trầm trầm, không người sinh sống như ở Âm Tào Địa Phủ, mà là một nơi hồ phồn hoa và thịnh vượng. Trên đường phố, cửa hàng san sát, dòng người tấp nập không ngừng đi lại trên đường phố. Có người ăn mặc cổ trang, cũng có người ăn mặc hiện đại. Nhìn qua, có một cảm giác thật quái dị. Những người này đều là cư dân ở Uổng Tử Thành. Có một số người chờ đối chứng nhân quả, ở lại Uổng Tử Thành đến mấy chục năm, cũng sống lâu như ở trên đó. Ngày thường sinh hoạt ở đây không khác gì so với nhân gian cả. Tiêu Dật Vân đi bên cạnh Tranh Tử giải thích. Tranh Tử giống như là gà lưu lần đầu tiên đến đại quan viên, mở to hai mắt ngó nghiêng khắp nơi, chợt thấy một mỹ nữ mặc đồ xuyên thấu đi lướt qua người của Tiêu Dật Vân, không quên trao cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Tiêu Dật Vân vẫn nhìn thẳng phía trước, coi như không biết. Tranh Tử giật mình, nhìn theo bóng dáng của mỹ nữ kia, ngẩng lên. Sao lại có người ăn mặc thời thượng như vậy? Hết chương 7, 971. Hết tập 128.